Chương 542, mạnh lên một ít. Đại ca, không nghĩ tới chúng ta lần này là lần đầu tiên sử dụng loại này kỹ thuật, hơn nữa biến hóa được như thế thành công nhìn ra được. May mắn của chúng ta lại trở về chúng ta bên này biến hóa sau khi hoàn thành. Một người trong đó nỉ dạ nhìn một chút bàn tay mình, sau đó đối với bên cạnh đồng đội nói rằng. Ở cao y kia nói chuyện nỉ dạ bên cạnh cái kia danh nỉ dạ, lúc này cũng tỉ mỉ nhìn một chút thân thể của chính mình, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Đúng à, chúng ta lúc này đây thật là quá may mắn, cái này làm qua là chúng ta lần đầu tiên sử dụng cái này cấm thuật nhưng lại biến hóa được phi thường thành công. Tên kia địch nhân người cười song song, liền đối với bên cạnh đồng đội mặt nở nụ cười nói rằng. Tiểu quỷ, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại hai người chúng ta thực lực có thể đều còn mạnh hơn ngươi bên trên một ít, nếu như lại tiếp tục đánh đi xuống, ngươi nhất định sẽ chết phi thường thảm. Lúc này, nói chuyện tên địch nhân kia thanh âm có chút khàn khàn, có lẽ là bởi vì biến hóa phía sau nguyên nhân. A Mỹ Sổ Tịt Hở cẩn thận quan sát một cái trước mặt mình cái kia hai tên địch nhân sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến, không nghĩ tới bộ dáng của bọn họ lại có thể biến tới mức này, xấu xí dáng vẻ cực. Kỳ giống một đầu lang, hơn nữa trên thân toàn bộ là bộ lông, nếu như không có đoán sai, bọn họ bộ dáng như vậy hoàn toàn là phỏng theo lang bộ dạng tới biến hóa, nếu như là phỏng theo động vật biến hóa. Như vậy nói cách khác bọn họ hiện tại vốn có bản năng của động vật biến hóa, động vật gì không tốt, cần phải biến hóa thành. Cái này có thể phiền toái Mỹ Sổ Tịt đang nhìn bọn họ biến hóa tốt phía sau thân thể. Tâm lý yên lặng nghĩ đến chỗ này lúc Mỹ Sổ Tịt tâm lý có một chút lo lắng. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt chưa có trở về lời của mình sau đó, mà bắt đầu cười ha hả. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra. Làm sao vậy tiểu quỷ, chẳng lẽ là bị chúng ta bộ dáng của hai người dọa sợ sao? Vẫn bị thực lực của chúng ta sợ dọa sợ, ta mới không có bị hai người các ngươi dọa sợ. Ta còn là ở nghĩ một vài sự việc, bất quá ta hiện tại thực sự vô cùng hiếu kỳ. Các ngươi sử dụng loại này kỹ thuật, chẳng lẽ sẽ không nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh sao? Mỹ Sổ Tịt nghe được địch nhân. Theo như lời nói sau đó, liền cau mày hỏi. Hai người chúng ta tính mệnh mắc mớ gì tới ngươi? Hơn nữa chúng ta sử dụng loại này cấm thuật là vô cùng an toàn, cũng không giống như những thứ khác cấm thuật. Hơn nữa hai người chúng ta thực lực hiện tại cũng có thể nghiền ép ngươi, nhìn ngươi kế tiếp lấy cái gì đấu với chúng ta. Địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cười đối với hắn nói, lúc này hai người bọn họ nội tâm là cao hứng vô cùng, bởi vì hiện tại bọn họ cảm giác được thực lực của chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt nghe xong lời của địch nhân sau đó, vẫn còn ở dùng chính mình cặp kia trắng tinh con mắt, tự quan sát kỹ cùng với chính mình trước mặt cái kia hai đầu lang nhân, cái này có thể phiền toái, cũng không biết bọn họ biến thành cái dạng này sau đó, có cái gì đặc biệt năng lực, hiện tại hoàn toàn tựa như không biết bọn họ giống nhau, thật là quá phiền toái. Mỹ Sổ Tịt đang quan sát trong chốc lát, bọn họ dáng vẻ sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Quên đi, mặc kệ đụng tới phiền toái gì, ta đều muốn ủng hộ qua đây, như vậy mới có thể đi tơ y đi nhờ phòng. Nếu như điểm khó khăn này cũng không thể thừa nhận, cái kia ta đời này cũng liền cùng đỉnh phong không có gì duyên phận. Cuối cùng Mỹ Sổ Tịt đang nhìn bọn họ vài lần sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ nơi đó đã bắt đầu thảo luận chuyện gì. Chiếu tình huống bây giờ đến xem, cái kia hai gã thực lực của địch nhân nhất định sẽ so với Mỹ Sổ Tịt phải mạnh hơn một ít. Nếu như chiếu tình huống hiện tại Mỹ Sổ Tịt là rất khó giết chết bọn họ. Cả cả sĩ đối với bên cạnh mình đồng đội nói rằng.